Thể Tu Chi Tổ, chương 409, trở về Thâm Nguyên Đảo Tục Văn Thạch Mộc. Góc truyện audio.com, vị này chắc hẳn cũng là huyền thành từ đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh, chẳng qua tiêu một người nào đó tự do tự tại quen. Không thích ứng môn phái sinh hoạt, chỉ có thể cự tuyệt đạo hữu hảo ý tới gần hàng linh đài ra miệng bốn người. Chính là Lục Khôn, Tiêu Hồng Phi cùng Vu Nhất Phong bọn họ. Tiêu Hồng Phi nghe được huyền thành tử mời chào, mười phần bình thản nói ra, năm đó thượng thanh môn thực lực tổng hợp, coi như so đạo nhất môn kém, cũng kém không nhiều lắm, hắn liền thượng thanh môn trúc cơ đại sư huynh cũng không nguyện ý làm. Sao lại qua xa lạ đạo nhất môn? Huyền thành tử nghe được Tiêu Hồng Phi trả lời, ánh mắt lộ ra mấy phần như nghĩ tới cái gì, liền không lên tiếng nữa. Càng không có tiến về phía trước một bước, mà chính là cùng môn phái khác tu tiên giả một dạng. Đứng bên ngoài, về phần đạo nhất môn còn lại mới lên cấp kết đan kỳ tu sĩ đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đứng lặng ở sau lưng hắn, không đủ mấy người kia cái kia kết đan kỳ lực lượng thần thức vẫn là tò mò hướng Tiêu Hồng Phi tìm kiếm. Muốn biết vị này để bọn hắn đại sư huynh kiêng kỵ nhân vật lợi hại chỗ nào. Tiêu Hồng Phi sắc mặt lạnh lẽo, đối mặt dò xét mà đến mấy đạo thần thức, không chút do dự dùng hắn thần thức cường đại chi lực phản kích tới. Để vụng trộm dò xét hắn mấy người sắc mặt trắng bệch. Tuy nhiên thần thức không có bị thương, nhưng choáng đầu hoa mắt không thể tránh được, mà môn phái khác kết đan kỳ tu sĩ yên lặng nhìn lấy đạo nhất môn cách làm. Đối phương lực lượng thần thức cường đại, bọn họ đã thua thiệt qua. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không nhắc nhở một môn, còn có mừng rỡ gặp nó ăn thiệt thôi. Dần dần, nơi này bắt đầu tụ tập được càng ngày càng nhiều tu tiên giả. Mới lên cấp kết đan kỳ tu sĩ, có gần 20 vị, có thể tưởng tượng sở quốc tu tiên giới thực lực vì cái gì mạnh mẽ hơn Ngụy quốc. Bằng vào lấy yêu ma đảo mỗi 300 năm mang tới kết đan kỳ tu sĩ. Thì nhất định so quốc gia khác môn phái có ưu thế lớn hơn nữa. Gần đây 20 vị kết đan kỳ tu sĩ, đều là thập đại môn phái bên trong tinh anh đệ tử. Bọn họ bản thân tư chất thì không kém, về sau trong này rất có thể sẽ xuất hiện một lượng người nguyên anh kỳ tu sĩ. Nguyên anh kỳ cấp bậc, cái kia nhưng là chân chính có thể quyết định môn phái thực lực cường đại tồn tại. Lúc này, Tiêu Hồng Phi bọn người ngược lại thành nơi này dị loại. Trừ bốn người bọn họ bên ngoài, còn lại đều là thập đại môn phái đệ tử. Nói rõ lần này yêu ma đảo chuyến đi, còn lại tán tu toàn bộ bị thập đại môn phái đệ tử đánh giết. Thì tại cái khác tu tiên giả nhìn về phía Tiêu Hồng Phi đám người ánh mắt càng ngày càng không có hảo ý thời điểm. Không nơi chân trời xa bỗng nhiên phi nhanh đến tối sầm một hôi hai vệt độn quang. Trong đó màu xám độn quang bay ở phía trước, bên trong truyền tới một nữ tử tức hổn hển thanh âm. Người cái tên này đến cùng là ai? Lại dám tùy ý tại cái này trong đảo đánh giết tập đại môn phái đệ tử. Người cũng đã biết đảo bên ngoài cấm chế có chúng ta mấy cái phái nguyên anh kỳ trưởng bối tại. Người coi như thần thông quỷ dị, cũng sẽ bị hắn các tiền bối bắt. Màu xám độn quang giữa dần dần hiển lộ một vị thân mặc màu đen váy dài cao gầy nữ tử. A, đây không phải quỷ linh môn Nghê U Nhi sao? Lấy Nghê U Nhi tiến vào kết đan kỳ thực lực, còn có biết bị người đuổi giết? Đằng sau cái kia màu đen độn quang là lai lịch gì? Tại sao ta cảm giác đạo này màu đen độn quang không có kết đan kỳ tu vi mức độ? Không gặp đến cái kia màu đen độn quang thời điểm. Đã đi tới nơi đây Âu Dương Nhạc đứng lên, trong tay xuất hiện một cái hỏa hồng sắc trường cung, trong mắt hiện ra ngọn lửa nhàn nhạt quang mang, nhìn lấy đuổi sát Nghê U Nhi mà đến màu đen độn quang. Mà còn lại mấy cái phái cầm đầu kết đan tu sĩ cũng đều đứng lên. Thần sắc có chút ngưng trọng, đạo nhất môn huyền thành tử cảm ứng một phen, trầm giọng nói, tinh thuần như thế ma khí. Ta có thể không nhớ rõ trước đó có thực lực mãnh liệt như vậy ma tu tiến vào yêu ma đảo. Mấy người khác sau khi nghe, đều dùng kết đan kỳ thần thức cẩn thận xem xét, lấy thần trí của bọn hắn, thế mà không thể xuyên thấu phía ngoài màu đen linh quang. Nhưng cũng đều cảm giác được ma khí tồn tại. Bọn họ đều lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Tuy nhiên Sở Quốc chính tông ma tu môn phái không nhiều. Nhưng là tại quốc gia khác, truyền thống ma tu chiến đấu lực tiếng tăm lừng lẫy. Cũng tỉ như Ngụy Quốc phát triển tình thế chính đựng ma linh môn. Lại tỉ như nó liền nhau Tề Quốc, hoàn toàn là ma tông thiên hạ. Bọn họ coi như tiến vào kết đan kỳ, cũng không dám tùy tiện qua Tề Quốc mạo hiểm. Cái kia đạo màu đen độn quang tại Nghê U Nhi tới gần quần tu về sau. Thì đứng ở cách đó không xa, một cái thanh âm khàn khàn từ đó truyền ra. Khạc khạc, thế mà có nhiều như vậy đạo hữu. Các ngươi liên dưới tay, ta có thể không phải là đối thủ. Bất quá thời gian vừa vặn, tại hạ đi trước một bước, vừa dứt lời, cái này màu đen độn quang quang mang đại thịnh, phảng phất một đạo tia chớp màu đen, nháy mắt liền đến hàng trong linh đài. Một cái màu đen pháp bàn trống rỗng xuất hiện, khắc ở cấm chế màu bạc phía trên, sau đó cái này bị hắc quang bao trùm thần bí tu sĩ, thì biến mất không thấy gì nữa, thành công rời đi yêu ma đảo. Thấy còn lại thập đại môn phái đệ tử kinh hãi không thôi. Cái này cái gì ma tu, lại không đàm thực lực chân chính như thế nào, chỉ bằng sau cùng bạo phát đi ra tốc độ cực hạn. Cũng đủ để cho bọn họ kiêng dè không thôi. Không tốt, cái kia mấy tên tán tu cũng rời đi, những người khác nghe vậy, nhìn chăm chú nhìn về phía hàng linh đài, mới phát hiện bọn họ dự định hạ thủ mấy tên tán tu. Đã thừa dịp tên kia ma tu nhiễu loạn tất cả mọi người tâm thần thời điểm. Thừa cơ chạy đi, Âu Dương Nhạc nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa mấy người. Trong lòng kinh dị không thôi, cái này điền nhân kiệt thực lực quả nhiên lợi hại, Nghê U Nhi cái kia quỷ linh môn thủ đoạn, đều đối phó không, xem ra cần phải muốn đem xích luyện tông sự tình hồi báo cho trong môn trưởng lão. Cái kia Lục Khôn bên người còn có một vị cường đại như vậy nhân. Chẳng lẽ cũng là kỳ sư huynh đệ. Sau đó Âu Dương Nhạc hững hờ hướng bốn phía nhìn một vòng. Bỗng nhiên kỳ quái nói. A, đã đến rời đi thời điểm. Làm sao không thấy kim qua phái mấy vị đạo hữu. Lúc này, còn lại tu tiên giả mới phát giác. Một mực không có nhìn thấy kim qua phái người. Chẳng lẽ bọn họ kẹt tại kết đan một khắc cuối cùng. Hoặc là nói, bọn họ bị vượt cảnh mà đến yêu thu cuốn lấy. Đạo nhất môn Huyền Thành Tử bỗng nhiên mở miệng nói. Không đơn giản kim qua phái. Quỷ linh môn giống như cũng liền thừa Nghê tiên tử một người. Mà thiên phù môn phong đạo hữu cũng không ở chỗ này. Nghê U Nhi nhẹ nhàng tung bay Huyền Thành Tử một cái nói. Vừa mới cái kia ma tu, đã đem ta mấy vị bất thành khí sư đệ giết sạch. Nếu không phải bản tiên tử thực lực không yếu, sợ cũng bị hắn xử lý, cái kia kim qua phái nhân thực lực không được tốt lắm. Nếu là gặp được đi vào linh khí khu vực yêu thú, 89 phần 10 không phải là đối thủ, về phần thiên phù môn phong đạo hữu, ta cũng không rõ ràng, Nghê U Nhi nói đến đây, lại hướng đứng tại đám người này biên giới ba người nhìn lại. Ba người kia cũng là thiên phù môn còn lại ba vị tu sĩ. Tấn thăng kết đan kỳ Kim Phong cùng Hỏa Mị Nương, cùng mặt mũi tràn đầy dầu dĩ không vui chi sắc, vẫn như cũ ở vào trúc cơ đại viên mãn Thủy Đình Nhi. Kim Phong lạnh hừ một tiếng nói, yêu nữ, ta phái đại sư huynh sự tình thì không cần ngươi quan tâm. Ha ha, ta Nghê U Nhi có thể không có công phu quan tâm các ngươi thiên phù môn sự tình. Bản tiên tử đi trước một bước, nói xong vị này quỷ linh môn đại sư tỷ, lách mình đi vào cấm chế màu bạc bên cạnh, tại một trận ngân quang kiện hàng phía dưới, bay ra ngoài, sau đó, thập đại môn phái đệ tử cũng đều lục tục ngo ngoe rời đi cái này yêu ma đảo. Về sau lại qua thời gian một tháng, toàn bộ yêu ma đảo bên ngoài cấm chế sáng rõ, một lần nữa biến mất nhập hư không bên trong. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua, thời gian một tháng này, Lục Khôn cùng Tiêu Hồng Phi một đoàn người, cũng một lần nữa trở lại Thâm Nguyên Đảo. Khách chương.